Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 241, tạm biệt. Trước truyền tống trận, nhanh như vậy thì tăng tới điện lệnh bài màu xanh. Cái này băng long hoàng triều đối ta còn thực là không tồi a. Vẫn một vùng biển phía trên, Tần Sương khóe miệng phác họa ra một vệt băng lãnh độ cong. Hắn lạnh lùng mắt đen nhìn lấy chân trời. Đó là vừa mới hạ xuống thông huyền uy thế địa phương. Những người khác có lẽ không biết, nhưng hắn nội tâm lại rất rõ ràng. Vừa mới vị kia thông huyền cảnh cường giả, đúng là ôm lấy tất sát tín niệm của mình. Cái kia khủng bố tuyệt luân uy áp, quả thực để Tần Sương run sợ. Cho tới bây giờ, tâm tình của hắn đều khó mà bình phục. Loại kia cách tử vong không xa cảm giác, lệnh hắn tim đập nhanh. Băng Long Hoàng Triều, thù này, xem như kết định. Tần Sương trong mắt hàn mang chợt lóe lên, chợt liền ẩn nặc tại trong mắt chỗ sâu. Hắn biết, hiện tại nếu là còn dám đối Băng Long Hoàng Triều có quá khích ngôn luận, không chừng phía trên thực sẽ hạ xuống thông huyền cường giả chế tài hắn. Cái này bốn cái lệnh bài, các ngươi đều hấp thu đi. Nhìn lấy Tử Đông hai người, Tần Sương mỉm cười, chợt tay áo vung lên. Bốn khối lệnh bài màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, phân biệt hướng Tử Đông hai người đạn bắn đi. Tử Đông hai người ngược lại là cũng không khiêm nhượng. Bọn họ đều thấy được Tần Sương lệnh bài biến thành màu xanh đậm, đã thu được tiến vào quyết chiến tư cách. Mà lệnh bài của bọn họ, Tàng Kiếm thì là xanh biếc, mà Tử Đông thì là màu cam. Không tệ, không tệ. Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Tàng Kiếm lệnh bài mặc dù không có trực tiếp biến thành thanh sắc, nhưng khác biệt không xa. Có lẽ lại đến mấy cái lệnh bài màu xanh lục liền có thể tấn cấp. Mà Tử Đông hấp thu hai cái lệnh bài màu xanh lục về sau, lệnh bài của hắn cũng đã tăng tới màu vàng, thậm chí còn mang theo một vệt xanh biếc chi sắc, ẩn ẩn có đột phá đến lệnh bài màu xanh lục xu thế. Kiếm của ngươi. Tàng Kiếm vung tay lên, Xích Tiêu Thần Kiếm bỗng nhiên hóa thành một vòng tanh nguyệt lưu ánh sáng, bay về phía Tần Sương. Cái sau một thanh đón lấy. Khiêu Mi nhìn lấy Tàng Kiếm, trong mắt đối phương nồng đậm không muốn để hắn khuôn mặt có chút động. Yên tâm, người Thất Tinh Long Nguyên sẽ không chờ quá lâu. Nghe được Thất Tinh Long Nguyên, Tàng Kiếm thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, hai con ngươi lóe ánh sáng. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, trịnh trọng nói, đa tạ, đi thôi, trở về thành. Đảo qua bốn phía, người quanh mình đều đã sáu lục tục tục tản ra. Hắn cũng không lại lo lắng có người theo dõi. Lấy hắn hiện tại uy vọng, lại nghĩ đoạt trong tay hắn cái gọi là dị bảo, có lẽ liền phải cân nhắc một chút chính mình phải chăng có thực lực kia. Không thể không nói, một trận chiến này, không chỉ có để Tần Sương thành công bước vào đoạt mệnh sáu tầng, càng là thành công đem danh tiếng đánh ra ngoài. Có lẽ tại tương lai không lâu, phiến chiến trường này đều sẽ lưu truyền hắn nghe đồn đi. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn đơn độc hành động? Cấp trong thành trì, một nhà dân bên trong, Tần Sương ba người ngồi đối diện nhau. Tử Đông một mặt kinh dị nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen, không hiểu hỏi. Không tệ, ta cần phải đi một chỗ, chỗ kia quá nguy hiểm, thì ngay cả chính ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không an toàn đi tới. Cho nên, chúng ta đạt được mở một đoạn thời gian. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tử Đông còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tần Sương ngăn lại. Chỉ thấy cái sau cười khoát tay áo, ngăn lại giống như nói, yên tâm, ta sẽ còn sống trở về. Huống hồ, ta không phải có sanh khiến sao? Ta nắm giữ quyết chiến tư cách, vì đã từng hứa hẹn, ta cũng sẽ trở lại. Tùy cơ. Không đợi Tử Đông đáp lại, Tần Sương ý cười thu liễm, thay vào đó một loại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn thấp giọng dặn dò, một mực không có Lung Nguyệt tin tức, người nhiệm vụ lần này thì là phụ trách tìm Lung Nguyệt. Đương nhiên, chính mình tu luyện cũng đừng giảm bớt, gặp phải thấy ngứa mắt, diệt thì diệt. Ta biết, Tần ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lung Nguyệt tàu tử tìm tới. Ngươi, Người nhất định muốn an toàn trở về a. Nghe vậy, Tử Đông toàn thân khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy kiên định gật gật đầu. Cam kết, yên tâm, Tàng Kiếm, trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo Tử Đông cùng một chỗ đi. Có chuyện gì, ngươi cũng tốt chiếu cố một chút. Chính mình cẩn thận. Tàng Kiếm luôn luôn trầm mặc ít nói. Cũng chỉ có Tần Sương, hắn mới có thể nói hơn hai câu. Tự nhiên, các ngươi cũng nhiều chú ý một chút. Tử Đông tu vi mới tinh tiến không lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút căn cơ bất ổn. Ngươi nhìn nhiều lấy ra hỏa này chút. Tần Sương gật đầu, liếc qua bên người Tử Đông. Cái sau thực lực hắn cũng hỏi qua. Tăng vọt thực lực, đúng như là băng linh phỏng đoán một dạng, là lôi tông truyền thừa thu hoạch. Chỉ là, lôi điện linh khí truyền thừa cũng không phải là lôi tông toàn bộ. Chỉ là một đạo tàn niệm truyền thừa mà thôi. Chính thức lôi tông mộ phủ, cũng không tại phiến chiến trường này, mà là tại Thanh Châu đại lục thần bí nhất địa phương. Táng hồn sơn mạch, đi, giao phó xong về sau. Tần Sương liền một mình đi ra khỏi cửa phòng, hướng về trong thành tế đàn đi đến. Hắn muốn đi trước sát ma uyên, tự nhiên muốn sử dụng dưới tế đàn truyền tống trận. Sớm tại lần thứ nhất tiến vào tế đàn lúc, băng linh liền biết truyền tống trận vẫn chưa phá nát, chỉ là thiếu khuyết hai khỏa thiên cấp linh thạch mà thôi. Theo Hoàng Khiếu Hải chỗ đó hố tới một khỏa thiên cấp linh thạch. Băng Long Thái Tử chứa đựng trong giới chỉ càng là có ba cái thiên cấp linh thạch. Như thế bớt đi Tần Sương không ít thời gian đi thu thập linh thạch. Hô, đứng tại trước truyền tống trận, Tần Sương thở nhẹ một hơi. Theo trong giới chỉ đem Băng Long Thái Tử thi thể lấy ra. Theo một đạo lục mang lấp lóe, một khỏa trong suốt sáng long lanh xanh biếc yêu hạch đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ từ yêu hạch tán nồng đậm yêu khí đến xem, cái này yêu hạch đẳng cấp không đơn giản, khôi lỗ thuật rốt cục có đất dụng võ. Tần Sương khóe miệng cười mỉm, nhìn trong tay lớn chừng quả đấm yêu hạch, lại liếc qua không có một tia sinh cơ băng long cái thang thi, cười nhạt thầm nói, khôi lỗ thuật. Băng Linh nội tâm chấn động mãnh liệt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tần Sương lại còn có bực này bản sự, vậy mà lại luyện chế khôi lỗ. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì a? Không phải nghe đồn khôi lỗ thuật sớm đã thất truyền sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này có thể chơi đùa ra dạng gì khôi lỗ đến. Tần Sương mang cho Băng Linh quá nhiều chấn kinh, thậm chí hiện tại nàng đều có chút chết lặng. Nếu không phải Tần Sương muốn luyện chế trong truyền thuyết khôi lỗ thuật, tâm cảnh của nàng là tuyệt đối sẽ không có như thế chấn động lớn. Một trận đại chiến xuống tới, liên tiếp vận dụng một bộ thiên cấp diễn long vũ học, bốn loại hỏa diễm dung hợp mà thành bí pháp đồng dạng bằng được thiên cấp, thậm chí, thiếu niên còn có một bộ quỷ thần khó lường thân pháp võ học. Cái này võ học, đồng dạng có thể so với thiên cấp. Còn có cái kia huyền diệu vô cùng quyền pháp cùng kiếm pháp, đều là vì thiếu niên phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Thậm chí ngay cả Băng Linh đều muốn biết, tiểu tử này, đến tột cùng là từ nơi đó có được nhiều như vậy đỉnh phong võ học. Lớn nhất khiến Băng Linh khiếp sợ, không ai qua được Tần Sương một trận chiến đấu đánh xong. Tu vi vậy mà tấn cấp, bực này quái dị sự tình, quả thực để Băng Linh nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Băng Long Thái Tử quả nhiên giàu có, liền cấp 7 cao cấp yêu hạch đều có 3 khỏa, chờ ta lại làm 2 cỗ đoạt mệnh cảnh cao giai cường giả thi thể, lại luyện chế 2 cỗ khôi lỗi. Đến lúc đó, đừng nói là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, liền xem như đoạt mệnh cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ đều phải đứng sang bên cạnh đi. Tần Sương âm thầm cười một tiếng, chợt ngón tay nhất trà sát. Một cỗ nóng rực hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Cái kia cứng rắn vô cùng cấp 7 cao cấp yêu hạch đúng là tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, dần dần hóa thành trạng thái dịch. Nồng đậm yêu linh chi khí tự chất lỏng màu xanh biếc thượng tán mà ra. Mùi thơm ngát vô cùng. Cô cô cô. Chấm ngoặc kép. Dịch thể chậm rãi xuyên vào Băng Long Thái Tử thi thể toàn thân. Cái kia khô cạn thi thể vậy mà tại thời khắc này biến đến phồng lên lên. Cái kia nguyên bản từ bờ môi,